Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Thiên đại bí mật. Tiểu thiên, vậy ngươi cái này một thân bản lĩnh đến cùng từ đâu học được? Mộ Uyển Nhiên lại hỏi ra trong lòng một cái nghi vấn. Bởi vì trong lòng nàng Tần Thiên vẫn luôn là một cái ngoan ngoãn tử, là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, hảo hài tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại mí mắt của mình tử dưới, chưa hề đều chưa từng xuất hiện chuyện đại sự gì. Nhưng chính là như thế một cái ngoan ngoãn tử đột nhiên liền biến thành một cái trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Đồng thời danh khí lớn giật gân, ngay cả trong truyền thuyết hiên viên gia tộc loại kia siêu cấp gia tộc đều muốn đối với hắn cúi đầu. Loại biến hóa này đơn giản đều không có một chút giảm sóc, cũng trách không được Mộ Uyển Nhiên không nghĩ ra. Trên thực tế, nghe được vấn đề này, Mộ Khuyên Thành cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong nội tâm nàng cũng có đồng dạng nghi vấn. Tần Thiên cái này một thân bản lĩnh đến cùng là từ đâu mà đến? Là từ lúc nào bắt đầu đây này? Mộ Khuyên Thành nhớ lại một chút, là chính là một lần kia mình bị Lâm Cao Phi bọn hắn bắt cóc, sau đó tiểu tử này liền đến cứu mình. Cũng chính là một lần kia bắt đầu tiểu tử này liền trở nên ngay cả nàng đều nhìn không thấu. Nhìn thấy các nàng nghi vấn trong mắt, Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Liên quan tới ta cái này một thân bản lĩnh tồn tại, liên lụy đến một cái bí mật rất lớn, bí mật này tạm thời còn không thể nói với các ngươi, coi như nói các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Tần Thiên trầm giọng nói ra. Bất quá, chờ các ngươi tu luyện tới giống ta loại thực lực này thời điểm, đến lúc đó có lẽ các ngươi liền sẽ tin tưởng. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói với các nàng mình là trùng sinh trở về. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức làm cho người khó có thể tin. Cái này cùng trên TV diễn những cái kia khác nhau ở chỗ nào. Trong hiện thực căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Mộ Khuyên Thành liếc mắt. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đã bắt đầu bước vào con đường tu tiên nàng, tâm tính đã như trước kia hoàn toàn khác biệt. Đã từng ở trong mắt nàng một chút thần thoại thủ đoạn. Hiện tại nàng đều đã có thể lý giải tin tưởng. Mà lại nàng tin tưởng chỉ cần dựa theo Tần Thiên nói như vậy đi tu luyện, một ngày nào đó nàng cũng biết có được loại thực lực đó. Mà Mộ Uyển Nhiên nghe nói như thế, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng rất mẫn cảm địa bắt được mấu chốt tin tức. Tiểu Thiên, ngươi ý tứ là chúng ta cũng có thể giống như ngươi luyện tập võ công, cũng có cơ hội trở nên giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, trong lòng có một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Nếu là nàng cũng có thể có được Tần Thiên thực lực như vậy, để hiên viên gia tộc loại này siêu cấp gia tộc thần phục thực lực kia, nàng còn mở công ty gì? Chỉ là vài tỷ tài sản cùng loại năng lực này cùng so sánh, đơn giản chính là một chuyện cười. Đương nhiên, Tần Thiên mỉm cười, chợt hắn chỉ Mộ Khuyên Thành cười nói ra. Mẹ, chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không có phát hiện tiểu gì đã bắt đầu tu luyện sao? Nàng hiện tại tu luyện những này đều là ta giáo. Mà ngươi cũng có thể giống như nàng tiến hành tu luyện, cuối cùng tu luyện thành cao thủ tuyệt thế. Lấy Tần Thiên hiện tại năng lực, hắn có thể đem Mộ Khuyên Thành thể chất cải biến để nàng đạp vào con đường tu luyện. Như vậy, hắn đương nhiên cũng có thực lực cùng tư cách để cho mình mẫu thân cũng đạp vào con đường tu tiên. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên mừng rỡ trong lòng, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Ai không muốn trở thành một cách đi tới đi lui võ lâm cao thủ? Ai không muốn trở thành một cách tung hoành vô địch cường giả? Trong hiện thực, mọi người cố gắng như vậy để kiếm tiền, cố gắng phấn đấu, không phải là vì để cho mình trôi qua càng tốt hơn, trở nên càng thêm cường đại sao? Chỉ cần có được loại kia để vô số người đều thần phục siêu cường thực lực tiền tài đáng là gì? Chợt, nàng hung hăng chừng mắt liếc Mộ Khuyên Thành, nữ nhân này vẫn luôn biết đến, nhưng là nàng những ngày này chết sống cũng không chịu nói với mình nguyên nhân chân chính. Khanh khách, ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, là con trai bảo bối của ngươi không cho ta nói cho người khác biết, muốn trách ngươi thì trách hắn lạc. Mộ Khuyên Thành cười khanh khách nói. Mộ Uyển Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, chợt trong nội tâm nàng khẽ động, lại nghĩ tới một vấn đề. Thế nhưng là, Tiểu Thiên A, nếu quả như thật giống ngươi nói dạng này, chúng ta đều có thể tu luyện tới như ngươi loại này cao thủ cảnh giới, vậy thế giới này bên trên chẳng phải là rất nhiều giống như ngươi cao thủ. Thế nhưng là chúng ta qua nhiều năm như vậy, chưa hề đều chưa nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy. Mộ Uyển Nhiên cau mày, nói ra. Mà lại chúng ta bây giờ niên kỷ, đã không phải là mười mấy tuổi khi đó, hiện tại mới tu luyện có thể hay không đã quá muộn. Nghe được lời nói này, Mộ Khuyên Thành cũng là sững sờ. Trên thực tế, nàng cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này nghe Mộ Uyển Nhiên nói như vậy, trong nội tâm nàng cũng là có chút lo lắng, không khỏi khẩn trương nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhích miệng mỉm cười, lắc đầu nói ra. Ngươi nói không sai, trên thế giới này, tu võ giả mặc dù không ít, nhưng là có thể đạt tới ta loại thực lực này, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Nghe đến đó, hai nữ nhân tâm đều nhấc lên. Chẳng lẽ nói, nhóm người mình hiện tại mới bắt đầu tu luyện, thật chế sao? Đón lấy Tần Thiên tiếp tục nói ra. Mà những người kia, mỗi một cách niên kỷ đều già 70-80 tuổi, trẻ tuổi nhất, chỉ sợ cũng đã qua 50 tuổi, bởi vậy có thể thấy được. Võ đạo một đường, muốn tu luyện tới ta loại cảnh giới này, đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, có thể nói là vạn người không được một người. Như thế khó khăn sao? Vậy chúng ta? Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau, nhíu mày. Nếu quả như thật như thế khó khăn, các nàng chẳng phải là không có cơ hội. Không nên gấp gáp, nghe ta nói tiếp. Những người kia, bọn hắn tu luyện chỉ là phổ thông võ đạo. Mà ta cùng bọn hắn, không giống. Tần Thiên tử tốn nói. Làm sao không giống? Mộ Uyển Nhiên liền vội vàng hỏi. Bởi vì ngươi là tu tiên giả. Mộ Khuyên Thành trừng mắt nhìn, nói. Điểm này Tần Thiên trước kia liền nói qua với nàng, Mộ Khuyên Thành cũng liền ghi tạc trong lòng. Mà lại những ngày này tu luyện, nàng cũng cảm giác tự mình tu luyện đồ vật cùng hiên viên gia tộc những người kia khác biệt. Thực lực của nàng tăng lên quá nhanh, đã ẩn ẩn tu luyện ra khí cảm, khoảng cách tu luyện ra chân khí, đã rất nhanh. Mà Mộ Khuyên Thành từ bắt đầu tu luyện đến nay, chỉ là đi qua ngắn ngủi hơn nửa tháng mà thôi. Đúng, bởi vì ta là tu tiên giả. Tần Thiên cười gật đầu. Tu tiên giả. Mộ Uyển Nhiên trừng mắt nhìn tò mò nói ra. Ngươi ý tứ, là có thể người tu luyện thành tiên sao? Cũng có thể hiểu như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt nhẹ nhàng hít vào một hơi, sắc mặt bắt đầu có chút nghiêm túc. Hắn nhìn xem Mộ Khuyên Thành cùng mẫu thân trầm giọng nói ra. Liên quan tới tu tiên chuyện này, hiện tại ta liền nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra, bởi vì đây là một cái thiên đại bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau. Sắc mặt đồng dạng nghiêm túc lên, đồng thời nhẹ gật đầu. Các nàng ầm ầm muốn lấy được tiếp xuống Tần Thiên nói tới sự tình, nhất định là phi thường kinh người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Hoa Bắc Vạn Thủ Cốc. Đầu tiên các ngươi phải hiểu như thế nào tu tiên. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Hướng đơn giản tới nói, ngươi có thể đem tu tiên xem như trên TV diễn những cái kia tiên hiệp phim truyền hình, là một người bình thường tu luyện thành thần tiên quá trình. Trên TV những cái kia đều là thật. Mộ Uyển Nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên TV những cái kia chỉ là căn cứ một chút chuyện thần thoại xưa cải biên cố sự mà thôi. Tần Thiên cười nói ra. Nhưng trên thực tế cùng chân chính tu tiên vẫn là có chênh lệch, chân chính tu tiên chờ tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, liền có thể làm được di sơn đảo hải, một quyền đánh nát một khỏa tinh cầu cũng không đáng kể. Làm sao có thể? Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Như là nghe thần thoại đồng dạng. Một quyền đánh nát một cái tinh cầu. Đây là năng lực gì? Liền xem như trên TV như Lai Phật Tổ cũng làm không được như thế đi. Trên thế giới này thật sự có loại kia đáng sợ tồn tại sao? Đương nhiên, ta nói tới những này, cách chúng ta hiện tại thực sự quá xa. Tần Thiên cười nói ra. Hiện tại địa cầu bên trên phi thường khuyết thiếu linh khí, chúng ta nếu muốn ở trên địa cầu tu luyện tới loại cảnh giới đó, cơ hồ là không thể nào. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành nhẹ nhàng thở ra. Như thật sự có loại kia tiên nhân tồn tại, vậy liền thật là đáng sợ. Thử hỏi, cái loại người này một quyền liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu, nếu là có một thiên địa cầu bị một quyền đánh nổ, các nàng những người này chẳng phải là chết chắc. Còn tốt không có. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tu tiên giả cùng tu võ giả chỗ khác biệt. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói ra. Tu võ giả, như là hiên viên gia tộc những người kia, bọn hắn tu luyện nội công tâm pháp, là không trọn vẹn cùng chân chính tu tiên công pháp chênh lệch rất xa, tu luyện ra được chân khí tán loạn dị thường, không đủ cô đọng, liền xem như thiên tài trong thiên tài cũng không thể nào tu luyện thành tiên. Đồng thời nội công của bọn hắn tâm pháp cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, đối với người bình thường tới nói yêu cầu phi thường hà khắc. Mà ta có công pháp, cũng chính là tiểu gì hiện tại công pháp tu luyện, là hoàn chỉnh tu tiên công pháp, mà lại, loại công pháp này, mỗi người đều có thể tu luyện, liền xem như tư chất kém người, tu luyện tới trình độ nhất định cũng phải so hiện tại địa cầu bên trên cường đại nhất tu võ giả lợi hại, đến lúc đó ngự không phi hành, khống chế phi kiếm chạm địch ở ngoài ngàn dặm cũng không phải việc khó gì. Cái gì? Cái này Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành lần nữa kinh ngạc. Ai cũng có thể tu luyện. Đồng thời đều có thể tu luyện tới giống Tần Thiên hiện tại loại trình độ này. Nếu quả như thật là như vậy, Mộ Khuyên Thành hiện tại tu luyện đến công pháp một khi lưu truyền ra đi, chẳng phải là sẽ xuất hiện vô số cái giống Tần Thiên loại này cường giả. Nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn. Hiện thực văn minh thế giới, sợ rằng sẽ triệt để bị lật tung, cường giả thời đại sẽ đến. Chỉ cần ngẫm lại, dù là Mộ Khuyên Thành loại này không sợ trời không sợ đất nữ nhân cũng không nhịn được cảm thấy toàn thân run rẩy. Yên tâm đi, có thể tu luyện loại công pháp này chỉ có hai người các ngươi, còn có ta, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài chắc hẳn sẽ không còn có những người khác biết. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Cho nên, liên quan tới tu luyện công pháp cùng hôm nay ta với các ngươi nói tới đây hết thảy, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, còn không thể đi đối mặt loại kia đại họa. Thử hỏi, nếu là toàn bộ thế giới tu võ giả đều đến đối địch với bọn hắn, dù là Tần Thiên hiện tại cường đại, chỉ sợ cũng ứng phó không được loại kia tràng diện. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành liên tục gật đầu, trong lòng nghiêm nghị, biểu thị rõ ràng. Trong lòng các nàng đều âm thầm thề tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ nửa phần. Đợi đến Mộ Uyển Nhiên triệt để tiếp nhận vừa rồi nói những lời kia về sau, Tần Thiên liền bắt đầu đưa nàng thể chất cũng tiến hành một lần cải tạo. Sau đó lại truyền cho nàng tu tiên công pháp cùng một bộ quyền pháp. Sau đó mấy ngày Tần Thiên chỗ nào đều không có đi, mà là ở tại trong biệt thự, chỉ đạo Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên tu luyện. Có Tần Thiên chỉ đạo, lại thêm tổ linh trận sinh ra linh khí cùng linh dịch, còn có Tần Thiên tiện tay luyện chế ra tới một chút đan dược bị các nàng ăn vào, hai người tốc độ tu luyện đều thật nhanh. Mộ Khuyên Thành đã tu luyện ra chân khí, chính là bước vào hậu thiên tam lưu cảnh giới. Mà Mộ Uyển Nhiên mới ẩn ẩn tu luyện tới cảm ứng khí cảm tình trạng, khoảng cách hậu thiên cảnh giới, vẫn còn có chút khoảng cách. Hai người bọn họ tình huống tu luyện, Tần Thiên đều nhìn ở trong mắt, đối với các nàng hai người riêng phần mình tư chất, cũng là hiểu rõ tại tâm. Tiểu gì ý nghĩ rất đơn thuần, sẽ không muốn quá nhiều đồ vật, rất thích hợp tu luyện, mà lão mụ vẫn là bị tục sự liên quan tới, cho nên không có cách nào toàn thân tâm đầu nhập. Tần Thiên nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao hắn sẽ còn trên địa cầu ngốc thật lâu. Sau đó hai ngày, Hoa Nam một chút các đại lão cùng một chỗ đến nhà bái phỏng. Đối với những người này tới nói, Tần Thiên chính là Hoa Nam trời. Đặc biệt là Tần Thiên có thể cách không tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia, đây càng thêm làm cho cả Hoa Nam gia tộc môn phái đối Tần Thiên càng kính sợ hơn không thôi. Trải qua hai đại gia tộc bị diệt chuyện này về sau, Hoa Nam bên trong, không còn có người dám có hai lòng. Hiên Viên Kính Ngã cũng tới một lần cùng Tần Thiên báo cáo những cái kia thần thủy sự tình. Vẹn vẹn ngắn như vậy, ngắn hơn 10 ngày, Tần Thiên tiện tay sáng tạo ra thần thủy, đã bán ra mấy chục tỷ tiền tài. Nghe nói ở bên ngoài, loại này thần thủy đã bị xào đến một cái giá trên trời trăm vạn hoa cổ. Đại cổ. Tề khó cầu một chén. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Đối với thần thủy những này vụn vặt sự tình, Tần Thiên tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại suy nghĩ là như thế nào tu luyện tiếp theo loại nguyên tố chân nguyên. Một hệ chân nguyên. Mà tu luyện một hệ chân nguyên cần có đồ vật chính là có được nồng đậm một hệ linh khí cây cối. Phổ thông cây cối đương nhiên không được, bởi vì Tần Thiên cần có một hệ linh khí vô cùng to lớn. Tần Thiên đoán chừng tối thiểu muốn trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên mảnh gỗ mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Như vậy, tại đương kim hoa cổ, đại cổ, có chỗ kia có được nhiều như vậy năm xa xưa cây cối đâu? Đối với những chuyện này Tần Thiên cũng không rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể tìm Hiên Viên Kính Ngã tới hỏi thăm. Nghe được Tần Thiên yêu cầu, Hiên Viên Kính Ngã hơi nhíu lên lông mày. Hắn suy tư một chút, nhãn tình sáng lên, nói ra. Nếu như Tần tiên sinh ngươi cần rất nhiều năm xa xưa cây cối, sao không đi một chuyến Hoa Bắc Vạn Thủ Cốc đâu? Vạn Thủ Cốc? Tần Thiên lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, cái này Vạn Thủ Cốc là một cái ẩn thế tông môn, nó môn hạ đệ tử rất ít bên ngoài hoạt động, thực lực gần với Côn Luân Khư, nhưng lại muốn so Côn Luân Khư càng thêm thần bí. Nghe đồn Vạn Thủ Cốc bên trong có vô số năm xa xưa cây cối trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm thần thụ đều có. Hiên Viên Kính Ngã gật đầu nói. Nghe vậy Tần Thiên có chút quay người, hướng phía Hoa Bắc phương hướng xa xa nhìn lại. Tựa hồ giờ khắc này ánh mắt của hắn xuyên qua thời không. Vậy liền đến đó đi. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Thật là một cái yêu tinh. Hai ngày sau. Hoa Bắc một cái địa thị phục vụ đứng một nhà hàng bên trong. Một nam một nữ ngay tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn ăn cơm. Nam miễn cưỡng xem như xuất khí, dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng hai đầu lông mày tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Nữ dáng người ma duyệt, dung mạo có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, ăn mặc vô cùng thời thượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ mị lực của nữ nhân. Một nam một nữ này ngồi ở chỗ đó, lại hấp dẫn toàn bộ phòng ăn ánh mắt mọi người. Tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều rơi vào nữ nhân kia trên thân. Bởi vì thật sự là quá đẹp, chỉ cần là nam nhân chỉ sợ không có người không đối nàng có chỗ ý nghĩ. Kỳ thật ngươi thật không cần thiết đi theo ta ra a, ta lại không phải đi du lịch. Thiếu niên nhìn xem đối diện nữ nhân tuyệt sắc, rất bất đắc dĩ nói. Thế nào, lão nương như thế một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi còn không vui a? Nữ nhân đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống chừng thiếu niên kia một chút, hừ lạnh nói. Nghe vậy thiếu niên thở dài một tiếng trong lòng bất đắc dĩ hết sức. Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới dám dạng này nói với chính mình loại lời này. Thiếu niên này tự nhiên chính là Tần Thiên, mà cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân thình lình chính là Mộ Khuyên Thành. Tần Thiên lần này đi vào Hoa Bắc tự nhiên là muốn đi kia Vạn Thủ Cốc. Lúc đầu hắn vẫn là muốn mang Trần Đại Sư cùng Trình Minh cùng nhau đến đây, nhưng Trần Đại Sư cùng Trình Minh cũng không nhận ra kia Vạn Thủ Cốc ở nơi nào. Tần Thiên trải qua Hiên Viên gia tộc nghe ngóng, cũng không thể biết Vạn Thủ Cốc vị trí cụ thể, chỉ biết là đại thể phương vị. Cho nên hắn chỉ có thể tới trước Hoa Bắc, lại đi tìm kia Vạn Thủ Cốc chỗ. Sau đó lúc này Mộ Khuyên Thành liền sung phong nhận việc đi theo Tần Thiên tới. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn đi Vạn Thủ Cốc là vì tu luyện một hệ chân nguyên, cũng không phải du lịch, cho nên hắn trước tiên liền cự tuyệt Mộ Khuyên Thành đề nghị. Nhưng Mộ Khuyên Thành nữ nhân này, một khi nàng quyết định sự tình, là ai cũng ngăn cản không được. Trải qua nàng ba tấc không nát miệng lưới oanh tạc phía dưới, Dù là Tần Thiên cũng không lay chuyển được nàng, đành phải mang nàng cùng đi. Mẫu thân Mộ Uyển Nhiên vẫn như cũ lưu tại lưng chừng núi trong biệt thự, có Hiên Viên gia bảo hộ, tại Hoa Nam hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Mộ Khuynh Thành an nguy liền càng thêm không cần lo lắng. Có mình bảo hộ, liền xem như tới một cái ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên cũng có lực lượng mang nàng an toàn rời đi. Tốt, đừng sầu mi khổ kiểm, ngươi coi như mang ta ra ngoài thấy chút việc đời thôi. Mộ Khuynh Thành nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh vây, hạ giọng nói ra. Nói thế nào lão nương hiện tại cũng là một cái tu tiên giả mà. Tần Thiên há to miệng, không biết nói thế nào mới tốt. Tại trước mặt nữ nhân này, hắn một thân bản lĩnh đều không có đất dụng võ chút nào. Bị nàng ăn đến gắt gao. Ăn cơm xong về sau, sắc trời đã tối, Tần Thiên liền tại phủ cận tìm một nhà xa hoa cấp 5 sao khách sạn trực tiếp tuyển phòng tổng thống, một đêm hơn vạn khối. Tần Thiên không để ý chút nào quẹt thẻ. Trên người hắn hiện tại có ít tấm thẻ chi phiếu, bên trong tài chính ít thì mấy ngàn vạn, nhiều thì mấy trăm triệu, là trong khoảng thời gian này thần thủy bán đi một chút lợi nhuận, Mộ Khuynh Thành liền đem mấy trương thẻ ngân hàng ném cho Tần Thiên. Đối với số tiền này tài loại hình đồ vật, Tần Thiên không có chút nào để ý. Trong lòng hắn chỉ có tu luyện, chỉ có thực lực cường đại, mới là vương đạo. Chỉ cần có được siêu phàm thực lực thiên hạ chi địa, há không mặc hắn tùy ý tung hoành. Phòng tổng thống bên trong có chủ thư phòng ngủ hai gian, Mộ Khuynh Thành ở tại phòng ngủ chính, Tần Thiên ở tại lần nằm. Tắm rửa xong về sau, Tần Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhắm mắt minh tưởng tu luyện tinh thần lực. Hắn tinh thần lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp đến thần niệm cảnh giới, cho nên Tần Thiên trong khoảng thời gian này vừa có thời gian liền tu luyện tinh thần lực. Về phần tu vi cảnh giới, cái này ngược lại là không vội vàng được, bởi vì hắn muốn đem âm dương ngũ hành quyết ngũ hành nguyên làm toàn bộ tu luyện tới đại viên mãn mới có thể đột phá. Mà tinh thần lực lại khác biệt. Một khi đột phá đến thần niệm cảnh, Tần Thiên liền có thể làm được ngự kiếm phi hành, thậm chí ngự không phi hành, bố trí càng cường đại hơn trận pháp. Có thể nói thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính minh tưởng không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Thùng thùng. Tần Thiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại hắn tinh thần lực cảm ứng phía dưới, ngoài cửa mặt. Mặt đầu ngủ Mộ Khuynh Thành đứng ở nơi đó, trên tay của nàng thế mà cầm hai bình rượu cùng hai cái ly đế cao. Nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Tần Thiên rất bất đắc dĩ địa kết thúc tu luyện, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Mộ Khuynh Thành liền trực tiếp đi vào, đều không để ý Tần Thiên phản ứng. Đến, bồi lão nương uống hai chén. Mộ Khuynh Thành đưa lưng về phía Tần Thiên, mở ra một bình độ cao đếm được ngũ lương dịch, rót hai chén tử tràn đầy rượu. Mùi rượu vị trong chốc lát tràn ngập cả phòng. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Không ngủ được sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Ngủ không được nha, quá lâu không có ở quán rượu, nơi này giường ta không quen nha, cho nên liền muốn tới để ngươi theo giúp ta uống một chút mà rượu, nhìn xem có thể hay không ngủ ngon một chút. Mộ Khuynh Thành tùy ý nói. Tốt à. Tần Thiên nói, đi tới. Hắn đi đến Mộ Khuynh Thành chính đối diện, ánh mắt tại trên người nàng quét một vòng, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Khuynh Thành trước ngực ầm ầm sóng dậy, tựa hồ không có bị trói buộc. Theo thân thể của nàng giật giật đi, như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Tiền vốn quả thực quá lớn. Thật ứng với câu nói kia. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Không chỉ như thế, kia tơ lụa áo ngủ rất rõ ràng nhô lên hai hạt hình dạng. Nữ nhân này thế mà chân không ra trận. Tần Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu là hắn nhấc lên cái đề tài này, đây không phải chủ động tìm xấu hổ. Cho nên hắn đành phải làm như không thấy đồng dạng. Nhưng là cố thân thể này bản năng lại sâu sâu mà ảnh hưởng lấy lý trí của hắn. Thế là Tần Thiên nhìn không được lại liếc mắt nhìn. Hai mắt, mấy mắt. Kém chút nhìn không được thú huyết sôi trào. Thật là một cái yêu tinh. Tần Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Cho Mộ Khuynh Thành ngẩng đầu lên, bưng một chén rượu đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, cho nên Mộ Khuynh Thành cũng không có phát giác được, vừa rồi ra hỏa này ngay tại liếc trộm nàng. Mộ Khuynh Thành bưng rượu đế, rất tự nhiên tại Tần Thiên bên người ngồi xuống. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm khí tức nữ nhân nhào tới trước mặt Tần Thiên, thậm chí cũng có thể cảm giác được Mộ Khuynh Thành trên thân phát ra nhiệt độ. Tần Thiên nhìn không được nuốt nước miếng, sau đó vì che giấu nội tâm của hắn, hắn bưng chén rượu lên, một hơi buồn bực rơi mất nửa chén. Rượu dịch thuận yết hầu chảy xuống, cuối cùng tại trong dạ dày dập dờn mà ra. Một cỗ nóng bỏng cảm giác lập tức từ yết hầu truyền đến, trong dạ dày giống như là cháy rồi đồng dạng. Cho dù Tần Thiên bây giờ có được nguyên cương cảnh thực lực, nhưng đối mặt loại độ cao này đếm được rượu cũng không khỏi đến sắc mặt có chút đỏ lên. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn không được nói ra. Ngươi uống vội vã như vậy làm gì? Dạng này rất thương thân. Tối nay còn có một canh. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Nằm mơ. Nghe nói như thế, Tần Thiên Lệ rơi đầy mặt. Thiên địa lương tâm. Ngươi nếu là không tới, ngươi nếu là không chân không ra trận lời nói, ngươi nếu là không ngồi ở bên cạnh ta, ta sẽ làm bị thương thân sao? Nếu không phải nhìn ngươi là tiểu gì, đơn giản muốn đem ngươi đè xuống đất ma sát tốt. Tần Thiên cũng là rất bất đắc dĩ. Ngày bình thường hắn chưa hề đều chưa từng nghĩ tới sắc đẹp phương diện này sự tình. Đối với trong thế tục một chút nữ nhân, hắn cũng căn bản không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là nghĩ như thế nào trở nên càng thêm cường đại, nghĩ đến tu luyện như thế nào. Nhưng đối mặt Mộ Khuynh Thành nữ nhân này, hắn lại mỗi một lần đều khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Cái này khiến Tần Thiên rất phiền muộn. Chẳng lẽ nói bởi vì nàng là mình tiểu gì, dạng này sẽ khá kích thích. Hay là bởi vì nữ nhân này tương đối đặc thù, là mình mệnh trung khắc tinh. A phi, nàng là tiểu gì? Nàng là tiểu gì? Tần Thiên lại tại trong lòng mặc niệm câu nói này. Ừ. Ngươi thế nào? Mộ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa, không khỏi rất nghi hoặc. Tiểu tử này chuyện ra sao? A, không có việc gì a. Tần Thiên giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, nói. Mộ Khuynh Thành nghi ngờ nhìn hắn một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng giơ ly rượu lên cùng Tần Thiên đụng một cái chén, khẽ nhấp một cái rượu, bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Nói thực ra trong khoảng thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến ngay cả ta hiện tại cũng còn cảm thấy không chân thực. Nói, nàng nhìn về phía Tần Thiên trong mắt đẹp dị mang lấp lóe. Lại nói thật là ngươi giết Lâm gia cùng Trương gia tất cả mọi người. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu, con mắt có chút nheo lại, nói ra. Đúng vậy a, lúc đầu ta dự định buông tha Lâm Kiện một ngựa, bất quá về sau phát hiện hắn còn muốn lấy trả thù, cũng liền đem hắn cùng một chỗ giải quyết rơi mất. Thật xin lỗi a, nếu không phải ta, liền sẽ không có những chuyện này, ngươi cũng không cần tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Mộ Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Tần Thiên nhìn xem Mộ Khuynh Thành con mắt, nghiêm mặt nói ra. Tiểu gì, ngươi phải nhớ kỹ, bước lên tu tiên con đường này, sát lục là không thể tránh được, lại nói, ngươi cùng ta mẹ là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, vì các ngươi, dù là cùng người trong thiên hạ là địch kia lại có làm sao? Mộ Khuynh Thành liền không nói bảo. Trầm mặt lại. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt đẹp, lóe ra khác cảm xúc quang mang. Có hoan hỉ, có cảm động. Sau một hồi lâu, nàng mới lộ ra có chút thẹn thùng dáng vẻ, nói ra. Ngươi mới vừa nói, ta là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Người ta thật vui vẻ. Rất cảm động. Nàng nói, rất tự nhiên đưa tay khoác lên Tần Thiên cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Theo nàng lay động, Tần Thiên cùi trỏ liền khó mà tránh khỏi địa chạm đến một đoàn mềm mại. cùng cảm nhận được rõ ràng. Một viên từ mềm trở thành cứng ngắc đồ vật. Mặc dù biết nữ nhân này là cố ý dạng này, nhưng thấy được nàng cái dạng này cùng củi trỏ truyền đến xúc cảm, Tần Thiên vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn. Linh hồn đều tại run nhẹ nhẹ. Đơn giản muốn mạng. Thế là, Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Đi qua cầm lấy một bình độ cao đếm được ngũ lương dịch mở ra về sau trực tiếp liền một ngụm buồn bực rơi mất. Uống xong một bình về sau Tần Thiên sắc mặt càng thêm đỏ, nhưng là hắn còn không có dừng lại trực tiếp lại mở ra một bình tiếp tục uống xong. Duy nhất một lần xử lý hai bình độ cao đếm được ngũ lương dịch. Mộ Khuyên Thành một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên. Nghĩ thầm tiểu tử này tiểu lượng lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nói hắn hiện tại võ công cao cường đối loại độ cao này rượu cũng miễn dịch sao? Nghĩ như vậy Tần Thiên vuốt một cái khóe miệng vết rượu, lại phi thường thuận lợi địa đánh ra một cái rượu nấc. Hắn nhìn xem Mộ Khuyên Thành, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì. Nhưng, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất. Đây là tự sát. Mộ Khuyên Thành lăng thần nửa ngày, tự lẩm bẩm. Nàng không nghĩ ra Tần Thiên tại sao muốn dạng này a, chẳng lẽ nói. Mình mới vừa nói cái gì kích thích đến hắn rồi. Lại hoặc là bởi vì chính mình cái này tuyệt thế đại mỹ nữ bồi tiếp hắn đi vào Hoa Bắc, hắn rất vui vẻ cho nên nhìn không được uống nhiều mấy bình rượu. Ăn, nhất định là như vậy. Mộ Khuyên Thành rất vui vẻ địa nghĩ đến, sau đó đặt chén rượu xuống, đem trên mặt đất Tần Thiên nâng lên đến, phóng tới trên giường. Hiện tại nàng đã tu luyện ra chân khí, đã là một cái hàng thật giá thật hậu thiên tam lưu võ giả đây. Chỉ là chừng trăm cân đồ vật, nàng một cái tay liền có thể nâng lên tới. Đem Tần Thiên an trí trên giường về sau, Mộ Khuyên Thành không có lập tức rời đi. Mà là ngồi tại bên giường tiếp tục uống rượu. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng vừa uống rượu, một bên nghiêng đầu nhìn xem Tần Thiên, si ngốc cười không ngừng. Nếu là Tần Thiên thanh tỉnh thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh dị. Đáng tiếc, tại uống xong kia hai bình rượu về sau Tần Thiên không dùng chân nguyên đi hóa giải, đã triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Trong lúc ngủ mơ Tần Thiên trong giấc mộng. Mơ tới hắn về tới khi còn bé, về tới hài nhi thời điểm. Hắn bị mẫu thân ôm vào trong ngực đi tới đi lui, mẫu thân nói nhỏ dấu ngủ thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Loại cảm giác này để Tần Thiên mê say không thôi. Giờ khắc này, hắn phảng phất thật cho là mình vẫn là một đứa bé. Theo bản năng, đầu của hắn giật giật, sau đó cũng cảm giác được mặt mình lâm vào một đoàn mềm mại ở trong. Như là bản năng, Tần Thiên đầu lần nữa giật giật cuối cùng. Há miệng ra tiến hành mút vào. Tay phải của hắn, vô ý thức sờ lên một bên khác. Sau đó bóp nhẹ một chút. Hai lần đến mấy lần. Tốt thỏa mãn. Nhưng lúc này mẫu thân có động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng địa giãy rua thân thể tựa hồ muốn Tần Thiên miệng tiện tay tránh thoát rơi. Mà nàng khẽ động Tần Thiên lập tức từ loại kia trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Mộng bức 2 giây tả hữu động tác của hắn cũng ngừng 2 giây. Được rồi đừng hút, lại hút cũng không có nước ra, lão nương vẫn là chỗ đây. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe được thanh âm này Tần Thiên kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Là ngươi. Tần Thiên liền đẩy ra Mộ Khuyên Thành, giống như là thấy ruột hướng bên trong xê dịch. Trời ạ! Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi mình không phải đang nằm mơ sao? Rõ ràng vừa rồi mình mộng thấy mình về tới thời trẻ con, đang bị mẫu thân cho bú. Làm sao không phải? Thế nào lại là tiểu gì đâu? Vừa rồi, mình mút vào trong tay sờ lấy, là nàng. Loạn. Quá làm loạn, dù là Tần Thiên từ trước đến nay tâm thần ổn trọng, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tâm hoảng hoảng. Mộ Khuyên Thành bị Tần Thiên cái này đột nhiên đại lực xô đẩy, thân thể liền trực tiếp ngã sấp xuống dưới mặt đất. Sàn nhà là rất cứng. Mặc dù Mộ Khuyên Thành đã là một cái hậu thiên tam lưu cao thủ, nhưng cũng không nhìn được có chút chóng mặt. Nàng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận mắng. Tiểu tử thúi, không liền làm giấc mộng mà thôi sao? ngươi có muốn hay không phản ứng như thế lớn? Coi như ta không phải mẹ ngươi, ngươi cũng không cần hạ dạng này độc thủ. Làm gì? Phát hiện ta không phải mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. May mắn không ai trông thấy. Tần Thiên một mặt cười khổ. Hắn biết mới vừa rồi là đang nằm mơ. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà thật sự có một nữ nhân nằm tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là Mộ Khuyên Thành. Mà lại mình còn ăn luôn nàng đi đậu hũ. Nếu là nữ nhân này là những người khác còn không có cái gì. Mấu chốt là nàng là tiểu gì. Cũng khó trách Mộ Khuyên Thành nói hắn muốn giết người diệt khẩu. Chuyện này nếu là truyền đi, may mắn không ai trông thấy. Tần Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mà lại may mắn mình cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Tần Thiên ở trong lòng tự an ủi mình. Tiểu gì chính là mụ mụ muội muội, là trưởng bối của mình nha. Cách nào tiểu hài tử khi còn bé không ăn mụ mụ sữa. Tính như vậy Tần Thiên đã cảm thấy mình sờ soạng tiểu gì nơi đó. Mút vào nơi đó, tựa hồ không tính là chuyện đại sự gì mà. Cái kia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên nhìn xem nổi giận Mộ Khuyên Thành, nuốt nước miếng, hỏi. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Mộ Khuyên Thành nổi trận lôi đình, nhìn xem Tần Thiên cười lạnh vài tiếng, nói ra. Tiểu tử ngươi có còn lương tâm hay không rồi? Tối hôm qua ngươi một hơi xử lý hai bình rượu đế liền nằm trên mặt đất giả chết. Lão nương hảo tâm đem ngươi thu được giường còn giúp ngươi đắp kín mền, ngươi cứ như vậy đối ta. Cũng khó trách Mộ Khuyên Thành ủy khuất. Nàng một cách như hoa như ngọc đại mỹ nữ, chưa hề liền không có cùng một cách nam nhân như thế thân cận qua. Mặc dù tiểu tử này là cháu ngoại của nàng, nhưng cũng là nam nhân. Lúc đầu đâu, nàng tối hôm qua tới chỉ là muốn theo Tần Thiên trò chuyện mà thôi. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này lập tức liền xử lý hai bình rượu đế giả chết. Đem hắn thu được giường về sau, Mộ Khuyên Thành không phải không nghĩ đến rời đi, nhưng là tại Tần Thiên ngủ về sau, nàng uống nhiều hai chén liền không muốn động, lúc nào ngủ cũng không biết. Khi lúc tỉnh lại, Mộ Khuyên Thành liền phát hiện tiểu tử này thế mà đối với mình lại ôm lại sờ. Trên người mình đậu hũ đều nhanh muốn bị hắn đã ăn xong. Cái này cũng coi như xong. Tiểu tử này vừa nghe đến thanh âm của mình về sau trực tiếp liền một tay lấy mình đẩy ra. Xin nhờ. Lão nương cũng là một nữ nhân có được hay không? Hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ a. Ngươi dạng này một tay lấy ta đẩy ra, rất đau đớn tự tôn. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Mộ Khuyên Thành Tần Thiên cũng cảm thấy mình quá phận. Hắn mang theo áy náy nói ra. Ngươi không sao chứ, không có ném tới chỗ nào. Đi một bên. Mộ Khuyên Thành một cước đá tới, tức giận nói ra. Muốn sờ thời điểm liền sờ, muốn ôm thời điểm liền ôm, ngươi làm lão nương là cái gì? Bên đường những cái kia tiểu thư sao? Tần Thiên sớm đã thành thói quen nữ nhân này lưới độc công phu. Hắn cũng rung động thật sâu tại nữ nhân này ngôn ngữ biểu đạt năng lực, rất nhiều kinh điển câu. Nàng làm sao há mồm liền đến đâu? Ta cho là ngươi tối hôm qua trở về. Tần Thiên vừa cười vừa nói tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc đầu ta cũng nghĩ đem ngươi thu được giường liền đi thế nhưng là ta lại uống thêm mấy ly, liền lười nhác động. Mộ Khuyên Thành giải thích nói ra. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải muốn ngủ ngươi, chỉ là ta lúc ấy thật có chút mệt mỏi, nguyên bản ta ngủ ở bên trong. Làm sao lại chạy đến bên ngoài tới đâu? Còn có chuyện này. Tần Thiên một mặt chấn kinh. Nếu như Mộ Khuyên Thành tối hôm qua thật chạy đến giữa giường mặt ngủ như vậy, hắn cùng với nàng ở giữa đến cùng kinh lịch như thế nào độ khó cao động tác mới biến thành nàng ngủ thẳng tới bên ngoài. Tối hôm qua, mình cùng với nàng thật không có phát sinh cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mộ Khuyên Thành đứng dậy. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Thế là theo nàng động tác này, kia ngạo nghễ, khoa trương hở ra, biểu hiện ra nàng tự ngạo nữ nhân tiền vốn. Cùng kia hai hạt tương tư đậu. Ừm ức. Thấy cảnh này, Tần Thiên lại nhìn không được nuốt nước miếng, sau đó tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Mộ Khuynh Thành cũng không có phát giác được những này, nàng duỗi lưng một cái về sau, liền bước xinh đẹp bộ pháp hướng phía bên ngoài đi đến. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn bữa sáng, sau đó lại xuất phát. Tần Thiên yên lặng từ trên giường. Sau đó ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở thật dài một cái. Hắn có loại dự cảm, mình vị này tiểu gì, sợ rằng sẽ trở thành hắn một thế này tu tiên đạo lộ bên trên lớn nhất tâm ma chướng ngại. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành ra khách sạn, ở bên ngoài tìm một nhà hàng, bắt đầu ăn điểm tâm. Không đến 10 phút, bên ngoài lập tức tới một đầu đội xe. Cầm đầu là một cỗ Bentley, phía sau thuần một sắc màu đen Porsche Cayenne. Phanh phanh phanh. Cửa xe nhao nhao mở ra, sau đó từ những cái kia phía trên Porsche chạy ra một đám hộ vệ áo đen. Mà xe Bentley thượng, hạ một nam một nữ. Ăn mặc phi thường quý khí. Xem xét chính là hảo môn gia thiếu gia thiên kim. Những người này sau khi xuống xe, vậy mà hướng thẳng đến Tần Thiên bọn hắn chỗ phòng ăn đi đến. Tiến phòng ăn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào đám người này trên thân. Bởi vì thật sự là có chút phong cách, phái đoàn rất đủ. Moa nó, chờ ta có tiền ta đi mua ngay hai cái bể bơi, một cái dùng để rửa mặt, một cái dùng để rửa chân. Có người ở trong lòng căm giận bất bình thầm nghĩ. Có tiền thật tốt. Nhưng càng nhiều người trong lòng xuất hiện chỉ là bốn chữ này. Một nam một nữ kia đi vào phòng ăn, nam nhân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng trực tiếp rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Tần Thiên dung mạo không tính đặc biệt đẹp trai, mà lại dáng người gầy gò, trực tiếp bị không để ý đến. Nhưng Mộ Khuynh Thành lại khác biệt. Nàng kia tuyệt sắc dung nhan, dáng người ma dược cùng kia kinh người khí chất. Những này cộng lại đủ để đối bất kỳ nam nhân nào tạo thành trí mạng lực hấp dẫn. Vừa rồi nàng cùng Tần Thiên lúc tiến vào, phòng ăn tất cả mọi người một mặt kinh diễm mà nhìn xem nàng. Hiện tại cái này nam nhân đi tới cũng tương tự bị nàng hấp dẫn. Ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Chúng ta thời gian đang gấp đây. Nam nhân bên cạnh nữ hài tử tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Thành. Rất bất mãn địa đối nam nhân kia nói. Khụ khụ, ta cũng không có nhìn cái gì mà. Nam nhân lúc túng nói. Bọn hắn đến, vẻn vẻn gây nên phòng ăn chú ý của những người khác mà thôi. Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành hai người vẫn như cũ duy trì ăn cơm tư thái, liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Những này cái gọi là kẻ có tiền đối với người bình thường tới nói có lẽ có chút đáng xem, nhưng đối với Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành tới nói đơn giản chính là một chuyện cười. Không nói cái khác, vẻn vẹn là Tần Thiên tiện tay luyện chế ra tới thần thủy, sáng tạo ra được giá trị cũng đủ để chế tạo một cái hoa cổ. Đại cổ. Đệ nhất siêu cấp hào môn. Bọn hắn là tu tiên giả, hiện tại tiền tài những vật này trong mắt bọn hắn quá nhạt. Đám người này tỏa hạ gọi món ăn, bất quá ánh mắt của người đàn ông kia vẫn là thỉnh thoảng hướng lấy Mộ Khuynh Thành nhìn sang. Đối với xuất thân đại gia tộc, duyệt đẹp vô số hắn tới nói, dạng gì mỹ nữ hắn đều gặp, nhưng là giống Mộ Khuynh Thành loại này mặc kệ là dung mạo dáng người khí chất đều là vạn người không được một nữ nhân, hắn liền thật chưa từng thấy. Thế là, trái tim của người đàn ông này bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không chút do dự đối nữ nhân kia phát động thế công. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này bọn hắn là có chuyện quan trọng, không thể tại nữ sắc phương diện này chậm trễ. Cảm tạ ơ các loại ta đời si khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Mang theo lão bà đi du lịch. Mộ Khuynh Thành đương nhiên chú ý tới nam nhân kia tấp nập rơi ở trên người nàng ánh mắt. Lập tức, nàng hạ giọng, mang theo vẻ đắc ý, nói với Tần Thiên. Ui, thấy được không, cái kia soái ca đang nhìn ta a, ta có thể cảm giác được hắn đã yêu ta chập chập, xem ra lão nương đối nam nhân lực hấp dẫn vẫn là rất lớn mà. Tần Thiên há to miệng, cảm thấy mình vẫn là tại cái đề tài này bên trên giữ yên lặng cho thỏa đáng. Nữ nhân này cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp đi. Bất quá nàng nói cũng không sai, lấy nàng bên ngoài điều kiện, xác thực đối nam nhân hấp dẫn thật lớn. Ăn cơm xong về sau, Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành liền tiếp tục lên đường. Bọn hắn tại Hoa Bắc phương tiện giao thông là mướn được nhất lượng Việt giã xa. Mà lái xe đương nhiên là chính Tần Thiên. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm phiền muộn. Nếu là hắn mang Trần Đại Sư bọn họ chạy tới, căn bản cũng không cần mình lái xe. Thế nhưng là mang theo nữ nhân này, lái xe cái này quang vinh nhiệm vụ đương nhiên rơi vào trên người hắn. Tần Thiên muốn đi Vạn Thổ Cốc, cụ thể địa chỉ hắn cũng không biết, chỉ là biết đại thể vị trí. Từ bọn hắn hiện tại thân ở địa cấp thành phố bắt đầu đi đường, muốn đi đến Vạn Thổ Cốc chỗ thành thì còn muốn trải qua 3-4 địa cấp thành phố. Mà Tần Thiên bọn hắn ở trong đó một cái địa cấp thành phố dừng lại lúc nghỉ ngơi, lại gặp vừa rồi đám người kia. Nam nhân kia đương nhiên tiếp tục đối Mộ Khuyên Thành ném lấy kinh diễm ánh mắt, mà cái kia nữ thì là càng thêm bất mãn. Tiếp lấy, khi lại một lần tại hạ một cái địa cấp thành phố nghỉ ngơi, lại một lần nữa gặp đám người kia. Thế là, nam nhân kia liền không nhịn được, bưng chén rượu liền đi tới, cười nói ra. Nhìn hai vị phương hướng này, chẳng lẽ đi đồng thành? Ừ. Tần Thiên nhàn nhạt đáp. Vạn Thủ Cốc đích thật là tại đồng thành. Nhưng vị trí cụ thể hắn cũng không biết, cho nên quyết định đi trước đến đồng thành, sau đó lại tinh tế nghe ngóng. Ai nha, thật là đúng dịp a, chúng ta cũng muốn đi đồng thành đây. Nam nhân nhãn tình sáng lên, dường như lơ đãng thăm dò. Huynh đệ ngươi đây là mang theo lão bà đi du lịch sao? Ta cũng không phải lão bà hắn, soái ca ngươi cũng không nên nói lung tung nha. Mộ Khuyên Thành trừng mắt nhìn, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, trong mắt của nam nhân, không cách nào ức chế lộ ra vui mừng. Sau đó, hắn chủ động đem chủ đề rất mịt mờ hướng phía Mộ Khuyên Thành trên thân kéo, ý đồ nghe ngóng nàng càng nhiều tin tức hơn. Nhưng nói một trận về sau, ngoại trừ biết nàng gọi Mộ Khuyên Thành đến từ Hoa Nam bên ngoài, cái khác tin tức thế mà không hỏi ra cái gì, lộ ra rất mơ hồ. Bất quá nam nhân cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần có thể cùng nữ nhân này nói chuyện, như vậy là đủ rồi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có nắm chắc đem nữ nhân này lấy tới trên giường đi. Loại chuyện này có thể nói là khinh xa lộ thục, mà lại chưa từng có thất thủ qua. Đối với phương diện này, hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn không thể moi ra Mộ Khuyên Thành nhiều ít tin tức, nhưng Mộ Khuyên Thành lại moi ra hắn tin tức. Từ vừa rồi đối thoại biết được, cái này nam nhân đến từ Hoa Bắc một cái thành thị cấp 1, gia tộc là Hoa Cổ. Đại Cổ. Tiếng tăm lừng lấy một cái hào môn, mặc dù so ra kém đã từng Hoa Nam Lâm gia, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cái này nam nhân tên là Liễu Thụ, cùng hắn cùng nhau cái kia nữ, là muội muội của hắn, gọi Liễu Linh. Vậy các ngươi đâu? Đi đồng thành làm cái gì? Mộ Khuyên Thành mỉm cười hỏi. Liễu Thụ bị Mộ Khuyên Thành cái nụ cười này làm cho có chút ngẩn người. Sau một lát hắn lấy lại tinh thần, vội vàng nói. A, ta cùng ta muội muội đi Dong Thành, là trải qua người giới thiệu, muốn đi một chỗ học công phu. Học công phu? Mộ Khuyên Thành rất kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi hoặc địa nói ra. Học công phu gì? Tích ôn đô loại hình công phu sao? Liễu Thụ cười thần bí, lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải, môn phái kia bên trong công phu, ngay cả ta loại này đại nhân cũng có thể học, nghe nói học được về sau, tay không nhiều dao sắc kia là vấn đề nhỏ mà thôi, lợi hại, thậm chí có thể bay riêng đi bích đây. Chỉ bất quá như vậy môn phái rất thần bí, người bình thường căn bản là không có cơ hội nghe nói, lại càng không có cơ hội đi vào. Lợi hại như vậy sao? Mộ Khuyên Thành tò mò hỏi. Môn phái kia tên gọi là gì? Cái này. Liễu Thủ có chút chần chờ. Lúc này Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi muốn đi võ học môn phái, sẽ không phải là Vạn Thủ Tốc. Nghe nói như thế, Liễu Thủ lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, giật mình nói ra. Ngươi thế mà biết Vạn Thụ Cốc? Mộ Khuyên Thành cười híp mắt nói ra. Trên thực tế, chúng ta cũng là đi Vạn Thụ Cốc đây này. A, không thể nào. Liễu Thụ lần này thật chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành, hỏi. Các ngươi sẽ không phải cũng là đi học công phu. Nghe vậy, Mộ Khuyên Thành cùng Tần Thiên liếc nhau, mỉm cười. Nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, Liễu Thủ cũng không thèm để ý, chỉ cho rằng bọn hắn là chấp nhận. Lập tức hắn giật mình về sau, tâm tình thì tốt hơn. Như vậy, mình cùng bọn hắn cùng đường, chẳng lẽ có thể cùng cái này mỹ nữ một đường ở chung được sao? Nghĩ tới đây, Liễu Thủ hưng phấn lên. Nhưng hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, trầm ngâm một chút đề nghị. Đã các ngươi cũng là đi Hoa Thành, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Nói như vậy, giữa chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi thấy thế nào? Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng. Mà Mộ Khuyên Thành thì là cười híp mắt nói ra. Tốt, đây là vinh hạnh của chúng ta đây. Đạt được khẳng định hồi phục về sau, Liễu Thụ liền vui vẻ vô cùng trở về cùng hắn muội muội bọn hắn nói chuyện này. Ha ha ha, vừa rồi người này nói lời lão nương thật thích nghe, hắn lại còn nói ta là lão bà của ngươi kiểu gì, vừa rồi ngươi nghe nói như thế, có phải hay không trong lòng cao hứng đâu. Mộ Khuyên Thành cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, nhỏ giọng nói. Không có, ngươi nghĩ gì thế? Tần Thiên kém chút đem uống vào một ngụm canh phun ra ngoài. Nữ nhân này, suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Khuyên Thành chỉ là cười khanh khách có chút hăng hái mà nhìn xem một mặt bối rối Tần Thiên, chỉ cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Ăn cơm xong về sau, Mộ Khuyên Thành cùng Tần Thiên liền cùng Liễu Thụ bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Một ngày lộ trình về sau, đến Đồng Thành. Bọn hắn đến Song Thành về sau, có người tới đón xe, người tới là một người trung niên, người xưng Lão Trương. Cái này Lão Trương là một cái dẫn đường, nếu là có người muốn đi Vạn Thụ Cốc, liền sẽ tìm hắn đến mang đường, bằng không mà nói, người bình thường căn bản là không có cơ hội tìm tới Vạn Thụ Cốc. Một đoàn người tại Đồng Thành chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai, đám người bắt đầu lên núi. Đi Vạn Thụ Cốc chỉ có một đầu đường núi gập ghềnh, trên núi có đông đảo nguy hiểm, có dã thú, cũng có một chút kịch độc thực vật. Nếu là không có người dẫn dắt, khả năng không cẩn thận liền muốn bàn giao tại cái này núi hoang dã ngoại. Trách không được cái này Vạn Thụ Cốc thần bí như vậy, có thiên nhiên thâm sơn cùng đông đảo dã thú độc vật làm bình chướng, người bình thường hoàn toàn chính xác không có cơ hội tìm tới kỳ tông môn vị trí. Tần Thiên âm thầm nghĩ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Kiểm tra căn cốt. Cứ như vậy. Tại trong núi sâu đi một ngày thời gian. Rốt cục trong truyền thuyết Vạn Thụ Cốc đến. Nhìn, phía trước chính là Vạn Thụ Cốc. Nhưng là chúng ta những người này là không vào được. Muốn đi vào bên trong còn phải xem bên trong những cái kia đại hiệp các tiền bối ý tứ. Cái kia dẫn đường Lão Trương chỉ vào trước mặt một vùng thung lũng đối đám người trầm giọng nói. Mọi người thuận hắn chỉ vào địa phương nhìn lại. Liền thấy phía trước có một đảo như là lạc trời tuyệt bích nằm ngang ở trước mắt. Tại cái này trên vách đá dựng đứng chỉ có một cái rất nhỏ lỗ hồng, lại cách xa mặt đất có cao mười mấy mét. Cao như vậy. Vẫn là tại trên vách đá dựng đứng, người bình thường căn bản không thể nào bò qua đi. Coi như có thể bò qua đi chắc hẳn cũng không người nào dám đi mạo hiểm. Cái này nếu là té xuống, đây tuyệt đối là thịt nát xương tan hạ tràng. Đám người nhao nhao đang thán phục, Mộ Khuyên Thành cũng là trong mắt hiện ra dị mang, trong lòng có chút kích động. Nàng có loại rất mãnh liệt trực giác. Nếu là nàng nguyện ý, cái này khu tuyệt bích nàng rất dễ dàng có thể đi qua. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trước mắt đảo này tuyệt bích trong mắt hắn chỉ là một đầu bình thường đường nhỏ mà thôi. Lúc này, chỉ gặp kia trên vách đá bỗng nhiên có mấy đảo thân ảnh xuất hiện. Những này thân ảnh xuất hiện trực tiếp hai chân liên tục chỉ vào trên vách đá, như là trên tivi khinh công bay lượn mà xuống. Cái này. Liễu Thụ đám người nhìn thấy một màn này đã ngây người. Nghĩ không ra trên tivi khinh công, vậy mà thật tồn tại. Mà bọn hắn muốn học công phu môn phái này, vậy mà lợi hại như vậy, nói như vậy, mình cùng muội muội chẳng phải là về sau cũng có thể biến thành cao thủ như vậy. Nghĩ tới đây, Liễu Thụ tâm liền trở nên vô cùng lửa nóng. Đại hiệp, những người này đều là đến bái sư học nghệ. Lão Trương tranh thủ thời gian khom người nói. Chỉ gặp những này từ vạn thổ cốc bên trong ra người, mỗi một cách đều mặc màu trắng trang phục, huyệt thái dương cao cao nâng lên, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Chỉ có Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra tới. Những người này toàn bộ đều là hậu thiên cảnh giới võ giả, mà lại đều là nhị tam lưu, ngay cả một cái hậu thiên nhất lưu đều không có. Loại này võ giả ở trong mắt Tần Thiên như sâu kiến. Một người cầm đầu thanh niên nam tử giữ lại ngắn tấp, ánh mắt của hắn như điện, mang theo một cỗ phảng phất bẩm sinh ngạo khí. Hướng phía Lão Trương nhàn nhạt gật đầu về sau, ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên đám người tại Mộ Khuynh Thành trên thân dừng lại một lát, lúc này mới hừ lạnh nói. Các ngươi những người này đều là đến bái sư học nghệ. Đúng vậy, tiền bối, tại hạ đến từ Hoa Bắc hào môn Liễu gia, ta gọi Liễu Thụ, vị này là muội muội ta Liễu Linh, hai vị này là Tần tiên sinh cùng Mộ nữ sĩ. Liễu Thụ vội vàng nói. Ta không phải cái gì đại hiệp, ta chỉ là một cái giữ cửa mà thôi, ngươi có thể gọi ta Tôn Trạch. Thanh niên nam tử tử tốn nói. Lời tuy như thế, nhưng Liễu Thụ cũng không cho rằng như vậy. Đối phương có thể từ mười mấy thước địa phương bay vọt mà xuống, cái này vách núi treo leo đơn giản như giẫm trên đất bằng, dạng này năng lực đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn cũng không dám đắc tội những người này, bằng không mà nói, bọn hắn muốn học công phu ý nghĩ liền vỡ vụn. Tiền bối quá khiêm tốn. Liễu Thụ nói, trực tiếp từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng phía trên còn cố ý dán một trương tờ giấy tiêu chú mức cùng mật mã, liên tiếp số 0, lại là 1.000 vạn hoa cổ. Đại cổ, tệ. Cái này Tôn Trạch bất động thanh sắc nhận. Chân chính trướng mắt kim tiền chỉ có vạn thủ cốc bên trong những trưởng lão kia cùng cốc chủ cùng một chút vũ lực cường hoành đại đệ tử nhóm. Hắn loại này tại tông môn chỉ tính là bình thường người thường xuyên hành tẩu tại trong xã hội, đối với tiền tài những vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chờ một chút, ta mang các ngươi sau khi đi vào, các ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, nếu là va chạm bên trong các trưởng lão, vậy các ngươi liền bị đuổi ra ngoài. Tôn Trạch nhàn nhạt nói, sau đó hắn lại thả người nhảy lên, về tới kia trên vách đá dựng đứng. Đón lấy, mấy cái nôi loại hình đồ vật bị để xuống. Tần Thiên bọn hắn lên cái nôi, bị kéo đi lên, xuyên qua đảo này vách đá, rốt cuộc tiến vào vạn thủ cốc bên trong. Xuyên qua đảo này lạch trời, hiện ra tại mọi người trước mắt, là một cái cây thế giới. Đúng thế. Nhìn một cái, toàn bộ đều là cây. Đủ loại cây. Mà lại mỗi một cái cây đều phi thường lớn, có một ít thậm chí muốn mười mấy người vây quanh mới có thể ôm lấy. Mọi người đã nhìn ngây người. Nhiều như vậy đại thụ tụ tập cùng một chỗ cho người rung động là phi thường lớn. Sau đó, mọi người liền thấy có rất nhiều đồng dạng mặc màu trắng trang phục nam nữ đang luyện tập võ nghệ, có người đang luyện tập kiếm pháp, có người đang luyện tập quyền pháp, cũng có người tại thả người bay vọt tại những đại thụ này bên trong. Nhìn, một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Đơn giản cùng trên tivi những cái kia tu tiên môn phái đồng dạng. Nơi này ngoại trừ cây cối bên ngoài, liền chỉ có kiến trúc. Những kiến trúc này cùng phía ngoài khác biệt cũng không phải là dương lâu loại hình kiến trúc, ngược lại là một chút thanh triều cùng dân quốc loại hình kiến trúc. Cho thấy một loại mãnh liệt niên đại cảm giác. Tần Thiên đám người tiến đến, lập tức hấp dẫn không ít vạn thủ cốc đệ tử áng mắt. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ mà nhìn xem Tần Thiên đám người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Lúc này, phía trước đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nhân. Trung niên nhân này cùng nhau đi tới, phàm là vạn thủ cốc các đệ tử nhìn thấy đều nhao nhao tiến hành né tránh, cúi đầu hành lễ. Hiển nhiên, người này tại vạn thủ cốc địa vị rất cao. Tôn Trạch nhìn người nọ, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Hắn một đường chạy chậm đi qua, có chút khom người, một mặt lấy lòng nói ra. Vạn trưởng lão, mấy người này là đến bái sư học nghệ. Nói, hắn chỉ Tần Thiên bốn người. Nghe. Vậy, cái này vạn trưởng lão ánh mắt quét mắt Tần Thiên bốn người, hắn nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Liễu Thụ, liền rời đi ánh mắt, nhìn thấy Liễu Linh con mắt có chút sáng lên chờ hắn nhìn thấy Mộ Khuyên Thành về sau, trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh mang. Tốt một cái mỹ nhân. Vạn trưởng lão ở trong lòng sợ hãi thán phục, nội tâm có chút lửa nóng. Tại vạn thủ cốc bên trong có không ít xinh đẹp nữ đệ tử, nhưng là nữ nhân trước mắt này, vô luận là khí chất vẫn là dáng người dung mạo, vậy mà đều không có người nào có thể so sánh được nàng. Trong thế tục, lại có bực này nữ nhân xinh đẹp. Bất quá hắn mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Nếu là đến bái sư học nghệ kia trước hết để cho ta tới thăm các ngươi một chút căn cốt như thế nào, có thích hợp hay không ta vạn thủ cốc thu đồ điều kiện. Nói, hắn một chỉ Liễu Thụ, nói ra. Ngươi trước tới. Liễu Thụ không chút do dự, trong lòng hiện ra vui mừng đi tới. Trưởng lão tốt. Vạn trưởng lão nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó nhanh chóng đưa tay tại Liễu Thụ tay chân bả vai phía sau lưng đập mấy lần. Rất nhanh hắn thu tay về, gật đầu nói ra. Căn cốt mặc dù không tính là vô cùng tốt, nhưng miễn cưỡng hợp cách có thể gia nhập ta vạn thủ cốc tu tập võ nghệ. Nghe vậy, Liễu Thụ lập tức đại hỉ, đi tới một bên đứng vững, trong lòng đã nghĩ đến về sau hắn muốn trở thành võ lâm cao thủ mộng đẹp. Đón lấy, vạn trưởng lão nhìn về phía Liễu Linh chậm rãi nói ra. Đến ngươi. Liễu Linh không nghi ngờ gì cũng đi tới vạn trưởng lão trước mặt. Lần này, vạn trưởng lão kiểm tra nàng căn cốt thời điểm cũng không phải là tùy ý vỗ vỗ đơn giản như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Ai nói ta là tới học công phu? Mà là vươn tay tại Liễu Linh trên cánh tay nhéo nhéo, vuốt vuốt. Lại tại bờ vai của nàng, phía sau lưng bên hông. Thậm chí còn tại Liễu Linh bờ mông vị trí bóp xoa nhẹ mấy lần. Chỉ một lát sau, Liễu Linh sắc mặt một mảnh ửng đỏ. Nàng chỉ cảm thấy cái này vạn trưởng lão tay giống như là một khối than còn mang theo dòng điện từ trên người nàng những nơi đi qua để nàng có loại khó tả kích thích cảm giác. Tựa như là đang cùng một cái nam nhân 333 thời điểm tiến hành tiền hí. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là thẹn thùng. Chỉ bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ đây có phải hay không là cái này vạn trưởng lão cố ý làm như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đối phương là loại kia đi tới đi lui cao nhân tiền bối, sao lại làm loại này vô sỉ sự tình. Liễu Thủ cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy muội muội chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Mộ Khuynh Thành nháy mắt to, nhìn xem vạn trưởng lão cử động, sau một lát, nàng tiến đến Tần Thiên bên tai, nhỏ giọng nói ra. Lão già này đang ăn nàng đậu hũ đây. Thanh âm của nàng rất nhỏ, liền xem như vạn trưởng lão cũng không có nghe được. Nghe vậy Tần Thiên con mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quang mang. Ngươi căn cốt muốn so hắn tốt hơn một chút, không tệ, không tệ. Vạn trưởng lão lưu luyến không rời mà đưa tay thu hồi lại, ra vẻ bình tĩnh, từ tốn nói. Mặc dù sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng Liễu Linh nghe nói như thế lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Vừa rồi cái chủng loại kia khó chịu cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng cùng ca ca đều có thể gia nhập môn phái này, đều có thể bái sư học nghệ trở thành võ lâm cao thủ ở trong tầm tay nữa nha. Lại nói tiếp kia vạn trưởng lão ánh mắt, rốt cuộc rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Giờ khắc này, hắn tâm không cách nào ức chế địa cuồng loạn. Ánh mắt kia đúng là mang tới một tia xâm lược tính tại Mộ Khuynh Thành trên thân đánh giá. Sau đó hắn nuốt ngụm nước miếng. Tại vạn thủ cốc, cái này vạn trưởng lão mặc dù thân là trưởng lão bất quá nhân duyên cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì hắn là cao quý tiên thiên tông sư, lại là một cái người háo sắc. Vạn Thủ Cốc không thiếu nữ đệ tử đều bị hắn quấy rối qua, thậm chí bị hắn đùa bỡn qua cũng không ít. Chỉ bất quá hắn cùng cốc chủ quan hệ phi thường tốt, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì mà thôi. Hôm nay, vậy mà từ bên ngoài tới bốn cái muốn bái sư học nghệ người mới. Trọng yếu nhất, trong đó lại có một cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt thế. Cái này không thể nhìn a, Vạn trưởng lão cảm thấy, mình nếu là không đem hai cái này nữ ăn hết, đều có lỗi với mình. Bất quá muốn ăn rơi các nàng, đương nhiên không thể nào là hiện tại. Cho nên hắn mới không kịp chờ đợi đưa ra cái gọi là kiểm tra căn cốt, nó mục đích rất đơn giản, chỉ là vì ăn đậu hũ mà thôi. Tốt, đến phiên ngươi. Vạn trưởng lão ra vẻ bình tĩnh chỉ hướng Mộ Khuyên Thành, từ tốn nói. Tại hắn cho rằng cái này xinh đẹp nhất nữ nhân cũng biết cùng trước đó một nam một nữ kia đồng dạng ngoan ngoãn tiến lên cho hắn kiểm tra căn cốt. Nhưng Mộ Khuyên Thành không nói gì, Tần Thiên đã nhàn nhạt mở miệng. Ta nhìn kiểm tra căn cốt cái gì cũng không cần đi. Ừ. Vạn trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời này, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Làm càn, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Đây là ta Vạn Thủ Cốc quy củ, há lại ngươi tiểu bối này nói không cần cũng không cần rồi. Hắn thân là Vạn Thủ Cốc trưởng lão, thân phận tôn quý hiển hách, ngày bình thường căn bản không có đệ tử dám chất vấn hắn. Cái này mới tới Lăng Đầu Thanh cũng dám nói ra lời như vậy, đây không phải xấu hắn chuyện tốt mà. Ta nhìn ngươi là không muốn gia nhập ta Vạn Thủ Cốc học tập công phu, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có đưa ngươi đuổi ra khỏi sơn môn. Vạn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời. Lập tức không ít người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Thiên. Ngươi thật to gan, vừa rồi ta đối với các ngươi nói lời, xem ra ngươi không có nghe lọt ai, như ngươi loại này dám chống đối Vạn trưởng lão Lăng Đầu Thanh, nếu không phải Vạn trưởng lão khoan dung độ lượng, sớm đã đem ngươi hai chân đánh gãy, sau đó trục xuất đi. Kia Tôn Trạch hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Hắn cũng không nghĩ tới gia hỏa này dám nói ra lời như vậy. Cái này nếu là đắc tội Vạn trưởng lão, trêu đến Vạn trưởng lão sinh khí, khẳng định cũng biết đối với mình có chỗ tức giận. Dù sao, những người này đều là mình mang vào. Hừ, đáng đời, ngay cả ta ca đều không nói gì, ngươi ở chỗ này chen miệng gì. Liễu Linh nhích miệng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đã sớm nhìn một nam một nữ này không vừa mắt. Đặc biệt là cái kia nữ, lớn lên so mình xinh đẹp, khí chất cũng tốt hơn chính mình. Dọc theo con đường này ca ca của mình như cái con ruồi đồng dạng vây quanh ở bên người nàng. Cái này khiến Liễu Linh cực kỳ khó chịu. Bởi vì nàng có một cái hảo bằng hữu thích Liễu Thụ, cho nên tự nhiên đối Mộ Khuyên Thành phi thường căm thù. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là Lăng Đầu Thanh a, chẳng lẽ nhìn không ra Vạn trưởng lão thân phận không tầm thường sao? Không có một chút nhãn lực, lần này tốt, lời nói này ra, đắc tội Vạn trưởng lão. Chập chập, lá gan thật không nhỏ, lần này nhìn hắn muốn một chuyến tay không? Chung quanh Vạn Thủ Cốc đông đảo đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt mang theo thương hại, như là nhìn xem một chuyện cười đồng dạng. Mà Vạn trưởng lão liền càng thêm đắc ý, hắn ngạo nghễ mà đứng cao cao hất cằm lên, một bộ lão tử ngưu bức nhất bộ dáng. Hắn thấy, Vạn Thủ Cốc tại trong Hoa Bắc, gần với Côn Luân Khư tại toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ, võ đạo giới cũng sắp xếp bên trên danh, cho nên nên có dạng này khí phái cùng quy củ. Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bái sư học nghệ, há có thể thể hiện ra Vạn Thủ Cốc uy nghiêm. Chỉ có Mộ Khuyên Thành nhìn xem một màn này cảm thấy rất buồn cười. Những này một tên đáng thương A, bọn hắn căn bản cũng không biết bọn hắn ngay tại chế xếu đối tượng rốt cuộc là người nào. Nếu là bọn họ biết Tiểu Thiên chính là trong truyền thuyết Hoa Nam Tần Thiên Long, đoán chừng sẽ bị dọa đến trong mắt đều chừng ra ngoài. Ai nói ta là tới học công phu? Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Dù là cái này Vạn trưởng lão tức giận quát lớn hắn, dù là nhiều người như vậy dùng loại này ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, dù là hắn trong nháy mắt bị tất cả mọi người xa lánh, nhưng Tần Thiên như thế nào quan tâm. Liền xem như cái này vạn thủ cốc cốc chủ ra đối địch với hắn, Tần Thiên cũng không có chút nào thèm quan tâm. Bởi vì hắn là Tần Thiên Long. Bởi vì hắn là Thiên Long Tiên Tôn. Thế nhưng là, người khác cũng không biết thân phận của hắn. Cho nên, nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là ngẩn ra một chút. Bao quát kia vạn trưởng lão ở bên trong bỗng nhiên nhíu mày, hừ lạnh nói. Ngươi nếu không phải đến bái sư học nghệ, vậy ngươi đến ta vạn thủ tốc làm cái gì? Chẳng lẽ lại là khiêu khích phải không? Ừ. Đây không có khả năng, ta vạn thủ tốc có đông đảo cao thủ, là Hoa Bắc số một số hai đại môn phái bằng tiểu tử này. Hắn có can đảm này. Kia Tôn Trạch cười nhạo một tiếng, nói. Từ nơi này thiếu niên trên thân, hắn căn bản là cảm giác không ra chút nào khí tức ba động. Hắn thấy bao quát vạn trưởng lão đều cho rằng Tần Thiên chỉ là một người bình thường mà thôi. Liền ngay cả Liễu Thụ cùng Liễu Linh hai huyên muội cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn tới đây không phải là vì học công phu. Đó là vì cái gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Người này hung danh hiển hách. Mộ Khuynh Thành nhìn không được khẽ nở nụ cười. Bọn hắn tới đây dĩ nhiên không phải vì học công phu. Muốn không phải nói là khiêu khích cũng có thể hiểu như vậy. Nàng biết Tần Thiên muốn hành động. Quả nhiên. Chỉ gặp Tần Thiên bỗng nhiên tiến lên trước một bước quát. Hoa Nam Tần Thiên Long đến đây tiếp vạn thủ cốc cốc chủ. Một tiếng này. Hội tụ Tần Thiên chân nguyên chi lực. Nhất thời, giống như tiếng sét đánh ầm vang truyền khắp khắp nơi. Toàn bộ vạn thủ cốc tại thời khắc này đều bị Tần Thiên đạo này thanh âm bao trùm. Mà lại, mỗi người nghe được đạo này thanh âm đều phảng phất là Tần Thiên tại bọn hắn bên tai nói ra được đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người đều có loại đinh tai nhức ức, đầu vù vù cảm giác. Ngươi! Ngươi! Chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kia vạn trưởng lão càng là chỉ vào Tần Thiên như là gặp ma, một mặt không dám tin. Gia hỏa này không phải một người bình thường mà thôi. Vì cái gì đạo này thanh âm cùng trên người hắn bỗng nhiên phát ra khí thế, để hắn cảm thấy một loại khó tả ngạt thở cảm giác. Theo Tần Thiên đạo này thanh âm truyền khắp toàn bộ vạn thủ cốc, sau một lát toàn bộ vạn thủ cốc đều chấn động. Rất nhiều vạn thủ cốc trưởng lão các đệ tử nhao nhao ngừng tu luyện từ từng cái địa phương chui ra, hướng phía Tần Thiên bên này chạy như bay đến. Mà thân là người bình thường Liễu Thụ cùng Liễu Linh hai người. Bọn hắn nghe được Tần Thiên đạo này thanh âm bị chấn động đến thân hình lay động không thôi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt rung động. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên đồng dạng giống như là thấy vượt. Lúc này. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, nhìn không còn bình thường. Hắn như là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, loại kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt, để cho người ta nhìn một chút liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngươi! Ngươi là Tần Thiên Long! Hoa Nam Tần Thiên Long! Kia vạn trưởng lão chỉ vào Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tâm thần rung mạnh. Đây quả thực quá ngoài ý muốn, quá làm cho người ta cảm thấy không dám tin. Đối với Tần Thiên Long cái tên này, vạn trưởng lão đương nhiên cũng có nghe thấy. Hắn biết kia là một cái vạn người không được 100.000 năm khó gặp thiếu niên cường giả. Hắn biết kia là một cái có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh siêu cấp cường giả. Nhưng vạn trưởng lão cũng vẹn vẹn nghe nói cái tên này mà thôi. Mà bây giờ, trong truyền thuyết kia nhân vật, vậy mà xuất hiện đứng trước mặt của hắn. Trên người đối phương phát ra khí thế đáng sợ, để hắn có loại muốn quỳ bái ý nghĩ. Quá mạnh. Vẹn vẹn là phát ra khí tức, liền ngay cả hắn cái này tiên thiên tông sư đều để không nổi chút nào phản kháng tâm tư. Tần Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra. Hiện tại, ngươi có phải hay không còn muốn đem ta trục xuất vạn thủ cốc? Không dám. Vạn trưởng lão mồ hôi lạnh lập tức xuống tới. Nếu là hắn biết người thiếu niên trước mắt này chính là Tần Thiên Long, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra vừa rồi kia lời nói. Tự mình vả miệng 100 cái đi. Tần Thiên Tử tốn nói. Nghe vậy, vạn trưởng lão sắc mặt đại biến. Nhưng là, hắn lời gì cũng không dám nói. Biến đổi sắc mặt mấy lần, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, giơ bàn tay lên, hướng phía trên mặt của mình quạt một bạt tay. Ba. Ngay sau đó lại một bàn tay. Ba ba ba. Mỗi một cái khí lực đều rất lớn, chỉ chốc lát sau, hắn ngay cả liền sưng phồng lên. Không hơn vạn trưởng lão vẫn là không dám có chút lời oán giận, lại không dám lộ ra oán độc cảm xúc. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Tần Thiên không tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cái kia tôn trạch trên thân, nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn đem hai chân của ta đánh gãy sao? Bịch. Nghe nói như thế, tôn trạch trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dập đầu như giã tỏi cầu xin tha thứ lấy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tần đại sư tha ta. Ta. Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tông sư không thể nhục, ngươi tự đoạn một cái chân đi. Nghe vậy, tôn trạch sắc mặt một mảnh cho tàn. Nhưng là, hắn không dám có chút oán khí, chỉ là do dự một chút, chợt liền tốt không do dự vận chuyển chân khí trong bàn tay phải, bỗng nhiên hướng phía chân trái của mình vỗ xuống. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, vang vọng toàn trường. Tiếp nhận thống khổ như vậy, tôn trạch thân thể đều tại có chút run rẩy. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng, không dám lên tiếng. Trước mắt vị này, thế nhưng là ngay cả Tây Bắc Thiên Sơn Môn đều bị ép tới không ngóc đầu lên được siêu cấp cường giả. Dạng này một vị sát tinh, tôn trạch thật không dám chọc giận đối phương bằng không mà nói, vậy thì không phải là đoạn một cái chân đơn giản như vậy. Liễu Thụ cùng Liễu Linh hai người nhìn xem một màn này đối bọn hắn tạo thành tâm linh xung kích càng lớn càng thêm rung động. Tần Thiên Long. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Không đến 2 phút. Lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, sau đó đứng ở bên cạnh cầm trong tay vũ khí, ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào trong sân Tần Thiên. Những người này có vạn thủ cốc trưởng lão, đệ tử, đại đa số đều là hậu thiên cấp bậc võ giả. Tiên thiên võ giả cũng không nhiều, một cái tay liền có thể đếm ra được. Tần Thiên Long, ngươi vậy mà bước vào ta vạn thủ cốc. Một người mặc áo bào xám lão giả bay lượn mà đến, vừa đến đã tức giận quát. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Thế nào, ngươi cái này vạn thủ cốc chẳng lẽ lại là cái gì cấm địa, ta không thể có. Sư huynh tại Tần đại tông sư trước mặt, không được vô lễ. Lại là một người mặc áo bào xám nam tử bay lượn mà tới. Người này một thân khí tức cực kỳ nổi liếm, nhìn một cái, nếu là không cẩn thận cảm thụ cơ hồ sẽ cho là hắn là một người bình thường mà thôi. Nhưng, người trung niên này nam nhân, lại là vạn thủ cốc cốc chủ. Khiển trách một tiếng kia áo xám lão giả về sau, cái này vạn thủ cốc cốc chủ liếc nhìn toàn trường. Nhìn thấy tự mình vả miệng, khuôn mặt sưng đỏ vạn trưởng lão cùng tự đoạn một chân tôn trạch, sắc mặt rất là khó coi. Nếu là những người khác đối xử với mình như thế người, cái này vạn thủ cốc cốc chủ chỉ sợ sớm đã tại chỗ làm khó dễ. Thế nhưng là, đối phương không phải người bình thường, mà là Hoa Nam Tần Thiên Long. Hắn thấy, người này được xưng tụng là hung danh hiển hách. Đoạn thời gian trước lực áp toàn bộ Tây Bắc Thiên Sơn Môn, còn đem hung danh truyền xa Ngũ Độc Tông diệt đi, đồng thời dùng loại kia huyết mạch chú sát chi thuật tiêu diệt 2 cái hào môn. Bực này cường giả, hắn tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Thế là, hắn mặt ngoài cũng rất bình tĩnh hướng phía Tần Thiên chắp tay trầm giọng nói ra. Tại hạ vạn thủ cốc cốc chủ vạn chính kỳ, không biết ngươi Tần Thiên Long tới đây có gì muốn làm. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói ra. Không khác, chỉ là tới đây, nghĩ tại ngươi vạn thủ cốc tìm vừa tu luyện chỗ, tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Vạn chính kỳ lông mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thiên hạ này chi lớn, nơi nào không thể tu luyện. Vì sao ngươi muốn tới ta cái này vạn thủ cốc? Tần Thiên cũng không giấu riêng, thẳng thắn nói ra. Ta tu luyện môn công phu này cần đại lượng năm xa xưa cây cối tại toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Chỉ có vạn thủ tốc mới có nhiều năm như vậy phần xa xưa cây cối, ta chỉ có thể tới đây. Hừ, ngươi cho rằng ta vạn thủ tốc là nhà ngươi hay sao? Muốn tới thì tới, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Kia áo xám lão giả tính tình phi thường nóng nảy, nhìn không được quát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Liền để ngươi triệt để minh bạch. Nghe nói như thế, Tần Thiên cũng không khỏi đến hơi nhíu lên lông mày. Bất quá đối phương nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Mình dạng này đường đột mà đến, nếu là ép buộc, đích thật là có chút không nói đạo lý. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Dạng này, ta dùng một bình đan dược đổi lấy ở đây một tháng thời gian tu luyện, không biết có thể thực hiện hay không. Nói Tần Thiên từ trong túi móc ra một bình đan dược. Đan dược này là hắn trước mấy ngày tại lưng chừng núi trong biệt thự, dùng những cái kia từ ngũ độc tông vơ vét tới dược liệu tiện tay tu luyện tiểu tổ linh đan. Bình đan dược này có 20 khỏa, mỗi một khỏa giá trị quá 100 triệu, muốn thật luận giá trị, loại đan dược này coi như dùng tiền cũng mua không được. Đây đắt là Tần Thiên lớn nhất thành ý. Nhưng đối phương rất hiển nhiên không muốn lính cái này một phần thành ý. Kia áo xám lão giả nhìn xem Tần Thiên trong tay kia bình tiểu tổ linh đan cười lạnh nói. Đan dược. A, ai biết ngươi lấy ra những này là thứ gì? Chỉ là một chút tiểu dược hoàn, liền muốn tại ta vạn thủ cốc tu luyện một tháng. Nói như vậy, ai biết ngươi muốn hủy đi ta vạn thủ cốc bao nhiêu cây cối? Những cây cối kia giá trị cũng không phải ngươi những đan dược này có thể so sánh. Tần Thiên Long, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này không chào đón ngươi. Hắn lời nói này để rất nhiều vạn thủ cốc các đệ tử đưa tới cổng minh. Tất cả mọi người nhao nhao căm thù lấy Tần Thiên, nếu không phải Tần Thiên uy danh quá lớn, bọn hắn sợ rằng sẽ nhìn không được nhào lên đuổi người. Mà Vạn Chính Kỳ nghe được lời nói này trong lòng than nhỏ. Hắn biết đối phương là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi. Quả nhiên. Tần Thiên lắc đầu. Lần này đến đây, không đạt mục đích ta là sẽ không rời đi. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn muốn tu luyện một hệ chân nguyên cần có chỉ có vạn thổ cốc bên trong những năm này phần xa xưa đại thụ. Nếu là rời đi tại hoa cổ. Đại cổ. Chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai chỗ như vậy. Cho nên, đối với Tần Thiên tới nói, không có chuyện gì so cái này càng trọng yếu hơn, hắn là tuyệt đối không có khả năng bởi vì đối phương mấy câu liền rời đi. Nếu như đối phương thật yếu quyết ý ngăn cản như vậy, Tần Thiên cũng liền đành phải cưỡng ép lực áp toàn bộ vạn thủ cốc, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Ngươi dạng này, là muốn cùng ta vạn thủ cốc là địch sao? Áo xám lão giả quát. Nghe vậy, Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra. Nếu như nhất định phải như thế, như vậy, phải thì như thế nào? Chỉ là một cái vạn thủ cốc, hắn nhưng không có để vào mắt. Ngươi! Áo xám lão giả không nghĩ tới Tần Thiên như thế lớn quyết tâm. Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần chợt quyết định, hướng phía Tần Thiên ôm quyền, lạnh lùng nói ra. Như thế, như vậy lão phu bất tài, muốn lãnh giáo một chút Tần Tông Sư cao chiêu. Hắn là cùng Lư Anh Lan cùng một cái thời đại cường giả, là một cái uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư. Trước đó nghe nói Lư Anh Lan thua ở cái này Tần Thiên Long trong tay, đáy lòng của hắn bên trong là có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Cho nên, hắn muốn tự mình xuất thủ, nhìn xem cái này danh chấn toàn bộ hoa cổ. Đại cổ, võ đạo giới thiếu niên cường giả, là có hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy? Sư huyên không thể. Vạn Chính Kỳ nghe nói như thế, vội vàng hô. Cốc chủ, ta vạn thủ cốc tại hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới cũng coi là có mặt mũi tôn môn, tự nhiên có thuộc về chúng ta tôn nghiêm. Áo xám lão giả nhìn xem Vạn Chính Kỳ, nghiêm mặt nói ra. Chúng ta cũng không thể bởi vì đối phương cường đại liền bó tay bó chân, thuận theo đối phương yêu cầu, nói như vậy. về sau chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến ta Vạn Thủ Cốc tùy ý đưa ra các loại yêu cầu. Nói, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, trầm giọng nói ra. Mà lại, người này vừa đến, liền đả thương ta tông môn một vị đệ tử một vị trưởng lão, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là cho bọn hắn tìm một cái tông đạo. Cho nên, hắn muốn tại ta Vạn Thủ Cốc tu luyện, có thể chỉ cần hắn có thể đánh bại chúng ta. Vạn Chính Kỳ sắc mặt cũng nghiêm túc. Giây lát, hắn thở thật dài một cái, nói ra. Vậy liền theo sư huyên lời nói. Tần Thiên nghe những lời này, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng xem thường. Bằng những người này muốn trên người mình đòi tông đạo. Lão già này có phải là uống nhiều hay không rồi? Tần Tông Sư, mời. Áo xám lão giả hướng phía Tần Thiên ôm quyền, lạnh lùng nói. Nhìn, hắn là quyết tâm muốn cùng Tần Thiên tiếp vài chiêu mới có thể cam tâm. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem hắn một lát, chợt nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt, vậy liền để ngươi triệt để minh bạch các ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Áo xám lão giả không nói. Hắn bỗng nhiên trong tiếng hít thở. Này! Chỉ gặp cổ họng của hắn chỗ, phảng phất có một con chuột nhỏ hướng phía trên vọt tới, toàn thân trên dưới gân xanh bỗng nhiên căng thẳng lên. Một đạo như là bánh xe tiếng nổ truyền ra thanh âm kia, làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là một người có thể phát ra tới. Mà đối phương, một cước đạp ở trên mặt đất. Vẹn vẹn như thế mấy giây thời gian, cái này áo xám lão giả chân khí trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn, hắn không có nương tay trực tiếp vận dụng toàn lực. Chân khí thấu thể mà ra, hóa thành cương mãnh cương khí tầng bảo hộ, đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao phủ. Ầm. Một cước rơi xuống kiên cố tấm xi măng mặt đất trực tiếp bị hắn giẫm đạp ra một cái hố tới. Mà mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, áo xám lão giả trong nháy mắt nhào lên, một quyền đánh ra, như đạn pháo ra khỏi nòng. Không khí bỗng nhiên nổ tung, như trống giống gỡ mìn. Thật là đáng sợ một quyền. Đông đảo Vạn Thủ Cốc các đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt hãi nhiên. Một quyền này, ngay trong bọn họ không người có thể ngăn cản, chỉ sợ chỉ có Vạn Thủ Cốc tốc chủ Vạn Chính Kỳ mới có thể đối cứng. Đây chính là cường giả chân chính có lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Liễu Thụ cùng Liễu Linh Huyên mùi hai người tâm thần chập chờn, vô cùng hướng tới. TV loại này bên trong mới có thể nhìn thấy đánh nhau, giờ phút này chân thật phát sinh ở trước mặt bọn họ, mà bọn hắn về sau cũng có thể tu tập võ nghệ trở thành dạng này cao thủ tuyệt thế, làm sao không kích động vạn phần. Mộ Khuyên Thành một trái tim có chút nhấc lên. Nàng mặc dù biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng nhìn thấy cái này áo xám lão giả uy lực của một quyền này, nàng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Không biết cái này Tần Thiên Long muốn làm sao đón lấy đại trưởng lão một quyền này. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối mặt với đối phương cái này phảng phất có thể đem không khí đều đánh xuyên qua một quyền. Hắn mặt không biểu tình, không vui không buồn. Hắn đúng là muốn đón đỡ một quyền này sao? Hừ, cuồng vọng ra hỏa, ngay cả tốc chủ cũng không dám đón đỡ đại trưởng lão quyền phong. Cái này Tần Thiên Long phải ăn thiệt thòi. Gương mặt sưng thành đầu heo Vạn trưởng lão thấy cảnh này trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn bước bách tại Tần Thiên hiển hách hung danh, không dám chống cự, tự mình vả miệng 100 cái, có thể nói là tôn nghiêm mất hết. Cho nên nội tâm của hắn chỗ sâu đối Tần Thiên là có rất lớn oán khí, đương nhiên hy vọng Tần Thiên bị đại trưởng lão đánh bại, thậm chí giết chết. Chỉ tiếc, tiếp theo màn phát sinh sự tình để hắn còn chưa kịp hiện tiếu rung động lại. Chỉ gặp, Tần Thiên chậm rãi tiến lên một bước, một bàn tay vỗ xuống. Một tát này, nhìn nhẹ nhàng, thế nhưng là, đến đằng sau lại như là một tòa núi lớn đè xuống đầu.